Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 85, ra đại sự. Sau nửa canh giờ, ta biết chỉ có nhiều như vậy, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cho ta một thống khoái được không? Ta van ngươi, cầu ngươi giết ta đi. Một cái hán tử khóc ròng ròng, một thân thương thế, bị trói trên ghế. Kêu rên lên, Trương Nguyên sờ lên cằm, lộ ra suy tư, người này giống như Trương Huân, đồng dạng chỉ là ngoại môn đường chủ, bị hắn giết mấy người kia, thân phận cũng đều không sai biệt lắm, bọn hắn chỉ là tiếp vào cao tầng mệnh lệnh, tới vây giết mình, nhưng là đối với ma giáo phía sau màn động tác, vẫn là không biết chút nào, cho nên, lại là hỏi không. Trương Nguyên cảm thấy đau đầu, hắn lần nữa đem hán tử kia miệng nhét vào, sau đó hướng về nha môn đi đến, chuẩn bị thông chi Mã Bổ Đầu đến nhặt xác, nhưng mới vừa đến cửa nha môn, liền thấy được Mã Bổ Đầu vô cùng lo lắng tại triệu tập nhân thủ. Còn có một người mặc màu đỏ quan phục, mang theo mũ ô sa nam tử, sắc mặt trắng bệch, đang liều mạng thúc giục mọi người. Toàn bộ cửa nha môn trực tiếp loạn thành một bầy. Lại xảy ra chuyện rồi. Trương Nguyên sắc mặt khẽ động, cấp tốc đi tới. Thế nào? Mã Bổ Đầu ra đại sự. Tuyên Vương gia chết tại Lâm Gia Thôn. Thi thể bị phát hiện thời điểm bị dã thú gặp được, chỉ còn lại có nửa người. Mã Chấn Tiêu sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Trương Nguyên lấy làm kinh hãi. Tuyên Vương gia chết rồi. Đây cũng không phải là tiểu nhân vật. Toàn bộ Xuân Thân Thành đều là Tuyên Vương gia lãnh địa. Hắn vị lãnh chúa này chết rồi. Người phía dưới đều muốn đi theo gặp nạn. Khó trách vị kia màu đỏ quan phục huyện lệnh vội vã như thế. Lúc này, Trương Nguyên nói với Mã Chấn Tiêu lên khách sạn sự tình. Cái gì? Tốt, Trương Thiếu Hiệp. Ta lập tức để người đi theo ngươi nhặt xác, nhưng ta không thể tự mình đi đến. Mã Chấn Tiêu lấy làm kinh hãi, mở miệng nói, không sao, Trương Nguyên nói. Mã Chấn Tiêu lập tức hô 6 người tới, để bọn hắn đi nhặt xác. Vốn đang tại vô cùng lo lắng huyện lệnh, vừa nghe đến trong khách sạn cũng đã chết mấy người, lập tức sắc mặt càng thêm trắng bệch, trong lòng giống như là hỏa thiêu đồng dạng. Đây coi là chuyện gì? Mình làm sao xui xẻo như vậy? Bày như thế một cái địa phương. Lần này tiền đồ của hắn triệt để xong. Mã Bổ Đầu, nhanh, đi trước Lâm Gia Thôn. Vị kia huyện lệnh bị nâng đến lập tức. Gấp giọng quát, Mã Chấn Tiêu lập tức chào hỏi nhân thủ. Bắt đầu xuất phát, Trương Nguyên bỗng nhiên nhíu mày. Lâm Gia Thôn. Tuyên Vương gia không có việc gì chạy chỗ nào làm gì. Đường đường một vị vương gia, bên người chẳng lẽ không mang một chút hộ vệ sao? Hắn bản năng cảm giác được sự tình có chút khả nghi. Trương Thiếu Hiệp, án mạng địa phương ở đâu? Một cái Bổ Đầu hỏi. Thanh Phong khách sạn, lầu 2 bính sửu phòng. Trương Nguyên nói, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Vị kia Bổ Đầu bàn tay vung lên, lập tức dẫn người chạy tới. Trương Nguyên suy tư một lát, tìm ở giữa tửu quán, sải bước đi vào. Ma giáo sự tình còn không có làm minh bạch, hiện tại Tuyên Vương gia lại chết, lần này Xuân Thân Thành loạn hơn. Trong tửu quán tụ tập không ít giang hồ khách, đồng đều đang sôi nổi nghị luận Tuyên Vương gia sự tình, ngay lập tức liền lưu truyền ra, lần này mới thật sự là ra đại sự. Nhất định phải chấn động triều chính không thể. Tuyên Vương gia thế mà chết tại Lâm Gia Thôn bên ngoài. Ngay cả thi thể cũng xuống dốc cái hoàn chỉnh. Bị phát hiện thời điểm, chỉ còn lại có nửa người trên. Nội tạng tất cả đều bị móc rỗng. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tuyên Vương gia chạy đến nơi đó làm cái gì? Bên người chẳng lẽ không có mang tùy tùng? Cái này Lâm Gia Thôn sắp xong rồi. Tuyên Vương gia chết tại nơi đó. Toàn bộ làng chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Liên lụy? Hắc hắc, muốn liên lụy bọn hắn. cũng phải nếu có thể tìm được lấy mới được. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Mật thám dừng trước ngồi tại nơi hẻo lánh. Dù bận vẫn ung dung uống một chén rượu. Trong lồng ngực tựa hồ biết không ít chuyện. Lập tức đông đảo giang hồ khách nhao nhao nhìn lại. Lộ ra vẻ tò mò. Dừng trước trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cùng kiêu căng. Thần bí nói, căn cứ ta được đến tin tức. Lâm gia thôn cả thôn người đều biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Sớm đã trở thành một cái quỷ thôn. Nghĩ liên lụy bọn hắn. Nằm mơ đi thôi. Cái gì? Bọn hắn tất cả đều biến mất. Chẳng lẽ là bọn hắn hại chết Tuyên Vương gia? Nâng thôn trốn. Bọn hắn không có lá gan lớn như vậy à? Đông đảo giang hồ khách đều là lấy làm kinh hãi. Trương Nguyên cũng nhướng mày. Lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này dừng trước xem ra biết một ít chuyện. Dừng trước lắc đầu, nói, không, kỳ thật bọn hắn sớm tại nửa tháng trước, một thôn người liền tất cả đều biến mất, chỉ bất quá việc này một mực là nha môn đè ép. Không người biết mà thôi, nhưng bây giờ Tuyên Vương gia nhân vật như vậy chết tại nơi đó. Nha môn coi như lại nghĩ ép, hắc hắc, cũng ép không được, nửa tháng trước liền toàn bộ mất tích. Cái này sao có thể? Mọi người khó có thể tin, một thôn người toàn bộ biến mất, trọn vẹn nửa tháng không ai phát hiện, điều này có thể sao? Tin không tin từ các ngươi, dừng trước mở miệng nói, nếu nói dưới gầm trời này sự tình, hắn khả năng có rất nhiều không biết, nhưng là Xuân Thân Thành, bất kỳ một chuyện gì cũng đừng nghĩ giấu giếm được hắn. Hắn ăn chính là cái này phần cơm, Lâm Huynh. Ngươi đến cùng biết Lâm gia thôn bao nhiêu sự tình. Mọi người bức thiết hỏi. Việc này cũng quá không bình thường. Cả một cái làng người toàn bộ mất tích. Này làm sao nghe có loại tà dị cảm giác. Cùng Đại Lương quốc kỳ dị ghi chép bên trên ghi lại không sai biệt lắm. Đại Lương quốc kỳ dị ghi chép phía trên cách mỗi mấy chục năm. Đều sẽ đăng ký một lần trọng đại nhân khẩu mất tích hoặc là giang hồ báo thù vụ án. Đều là một chút khó mà phá giải sự tình. Huyền chi lại huyền, làm cho người phát nghĩ. Các giang hồ hào kiệt bao nhiêu đều coi nó là thành việc vui nhìn qua. Nhưng bây giờ phát sinh ở ngay dưới mắt việc này. Thật là để bọn hắn chấn kinh. Thực không dám giấu giếm. Việc này mất tích cũng không chỉ những thôn dân kia. Tùy theo cùng một chỗ mất tích, còn có không ít giang hồ hào kiệt. Bọn hắn cũng không biết sao, đều đi nơi đó, nhưng đi qua về sau, đều rốt cuộc không có trở lại qua. Dừng trước nói, Trương Nguyên con người lóe lên, lần nữa cảm giác được dị thường. Lâm gia thôn còn mất tích qua cái khác giang hồ khách. Những này giang hồ khách đi làm cái gì? Mất tích nhiều người như vậy, vì sao nha môn muốn một mực đè ép? Còn có... Trên quyển trục tư liệu vì sao không có đề kỳ hắn. Trong khách sạn mọi người càng thêm giật mình. Trương Nguyên bắt đầu cắm đầu ăn cơm. Quyết định một hồi lại đi hỏi một chút dừng trước. Cả bàn thượng hạng đồ ăn rất nhanh đi lên. Trương Nguyên không có chút nào tướng ăn ăn như gió cuốn. Không bao lâu, dừng trước đứng dậy tính tiền. Ở một cái, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Liên tưởng đến hôm qua ban ngày một màn, hắn vẫn là đều có chút hồi hộp, đến cùng phải hay không gặp quỷ. Rõ ràng đi tại trên đường cái, lại bị người đột nhiên bắt đi. Như thế thân pháp quả thực yêu gì, phía sau hắn không khỏi hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Quyết định lập tức lại đi đại bi tự bái bai. Bỗng nhiên, phốp, quen thuộc cảm giác đau đớn từ sau cái cổ đánh tới. Tiếp lấy một cái đại thủ một tay bịt miệng của hắn. Tại hắn một mặt ánh mắt kinh hãi hả. Thân thể không bị khống chế hướng một bên cuồng sông. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.